Thật ra, Lâm Tiết rất dâm đãng, cô rất lại giường, nên buổi sáng lúc nào mẹ hoặc bác quản gia phải vào gọi một lúc cô mới tỉnh, nhà hai vợ chồng Chu Thanh cùng Mễ Tâm chưa có con cái, đối với Lâm Tiết phải gọi là sủng đến tận trời. Ngược lại, Lâm Tiết đối với hai người cũng vô cùng quen thuộc, thân thiết với Chu Thanh từ nhỏ, nên đôi khi tiểu động tác giữ hai người cũng không làm người khác nghi ngờ. Ai bảo thúc cháu hai người là thân thiết như vậy? Lúc Chu Thanh đứng ngoài cửa phòng ngăn chặn quản gia, để ông trực tiếp tiến vào phòng đánh thức Lâm Tuyết thì cô đã tỉnh rồi, cố tình kéo váy cao đến ngang hông lộ ra quần lót cùng đôi chân trắng mịn, một chân còn cong lên để ông sẽ nhìn được bên dưới hấp dẫn, dây áo kéo xuống lộ ra một bên ngực cùng quầng vú hồng hồng, hấp dẫn chí mạng, bộ quần áo này cũng là tỉ mỉ lựa chọn, Chu Thanh lần trước lén lút mua sang cho cô, đặc biệt nóng bỏng gợi tình. Những gì ông nhìn thấy được là cô cố ý câu dẫn, biết chắc cá sẽ cắn câu thôi, cô tin vào mị lực của mình. Lúc nãy, Lâm Tiết sau khi rửa mặt vệ sinh xong, người trống trơn chỉ cuốn quanh một cái khăn tắm, hai tay hai chân quen thuộc bám vào người đàn ông như gấu koala, ngực dán sát vào ngực hắn. Chu Thanh vừa hôn môi vừa bế cô đến phòng thay quần áo, vì quan hệ thúc cháu từ trước đến giờ rất thân mật, buổi sáng người giúp việc trong nhà cũng bận rộn nhiều việc. Có Chu Thanh tại đây nên cũng không ai chú ý lắm động tĩnh trên tầng này. Dù sao, mỗi lần Chu Thanh sang đây đều gánh trách nhiệm gọi dậy tiểu tổ tông siêu cấp lại giường này, bên trong phòng, thúc thúc, không phải mẹ cùng Mễ Di đang chờ sao? Lâm Tiết đang bị đè gắt gao áp sát một bên cửa tủ quần áo, Chu Thanh đang vùi đầu vào giữa hai ngực cô, một tay hắn đang nhào nặn bờ mông căng đầy, tay còn lại ra vào chơi đùa với cái lưỡi đinh hương trong miệng Lâm Tiết. Bắt cô phải cuốn lấy liếm láp lấy hai ngón tay của ông, thời điểm mặc vào nịt ngực cho Lâm Tiết, áo ngực ren màu xanh dương bao bọc lấy hai gò bồng đảo, màu sắc đối lập cùng da thịt như tuyết, thêm đè ép làm hai ngực căng chặt làm ông nhịn không được hướng tới mút mát một chút, kéo một bên ngực ra mà mút lấy mút để núm vú hồng hào như tiêu anh đào. Chỉ trách cô quá mê người, thật thơm thật mềm, thúc thúc tự biết canh chuẩn thời gian, chật. Chực lại một lát thì thế nào, lưỡi đánh vòng cuốn lấy tiêu anh đào, một chút lại cắn cắn làm Lâm Tiết sướng rơn người, hai hay càng ôm chặt cổ hắn, bộ ngực bị làm ướt đến bóng loáng trong vô thức càng đưa sát vào miệng sói, lúc này cô cũng mặc kệ mọi thứ, n.aaa, thúc thúc hút mạnh hơn nữa. Thúc hút hút tiểu tiết thật sướng nha, mm.aaa. Lâm Tiết dâm đãng rên rỉ, lúc này trong phòng thay đồ chỉ còn thanh âm nữ nhân ngâm nga thống khổ lại vui sướng cùng tiếng thở dốc liên tục. Nếu có người vô tình bước ngang qua sẽ không khó để tưởng tượng bên trong đang diễn ra cảnh tượng xuân sắc đến thế nào, thật ra, Lâm Tiết cũng không hẳn là Lâm Tiết. Nói đúng hơn, là cô của năm 25 tuổi trùng sinh về chính mình năm 17 tuổi thân thể trẻ trung căng tràn nhựa sống. So với đại đa số các nữ sinh cùng tuổi, Lâm Tiết được xem như phát dục hoàn hảo. Ngực tròn căng vừa phải, eo thon nhỏ, mông cong khêu gợi vô cùng. Đôi mắt vốn sáng trong đôi lúc toát ra vài tia thành thục không đúng lứa tuổi. Làm cả người quyến rũ như có như không, kiếp trước thay vì tự hài lòng với bề ngoài vượt trội của mình, cô lại thấy khá tự ti. Lần này ngoài ý muốn được trùng sinh, Lâm Tiết cô phải tận hưởng cho bằng hết, ngoài ra cô cũng không phải là con ruột của ông bà Lâm, điều này đến năm 20 tuổi cô mới được biết, cùng với một vài bí mật liên quan đến thân thể của mình, bố Lâm đang trong chuyến công tác nước ngoài nên chỉ có mẹ con Lâm Tiết đi chơi cùng vợ chồng Chu Thanh thúc thúc. Thủy Trấn gần đây vừa khánh thành một khu nghỉ dưỡng cao cấp là chuỗi phức hợp nhà hàng, thể thao, sân golf, suối nước nóng và spa trị liệu nằm ở ngoại thành, cách Hát Thị 2 giờ bay. 2 giờ nói ngắn không ngắn, dài không dài, vừa đủ để thực hiện một số hoạt động làm nóng người trước khi đến nơi. Trước tiên là ăn điểm tâm, 4 người chia ra hai bên bàn ăn, Lâm Tiết ngồi với mẹ, vị trí vừa vặn đối diện Chu Thanh, vì đã lên kế hoạch đi đến nơi sẽ đi đánh golf trước. Lại có mẹ và dì Mễ Lan nên Lâm Tuyết ăn mặc rất thoải mái, một thân trang phục vận động váy ngắn màu trắng phối cùng áo thun ôm sát vừa hoạt bát lại tôn lên ưu điểm hình thể vốn có. Lâm Tuyết đang cúi đầu húp cháo trong bát, môi anh đào cứ vậy ướt át câu dẫn, thấp xuống một chút là bộ ngực sữa đang áp vào mặt bàn, hai cúc áo polo không biết bị bật ra từ lúc nào lộ ra khe rãnh mê người. Chu Thanh lướt qua cảnh này không thể rời mắt, nghĩ đến một màn ban nãy ông đánh ục nuốt nước miếng một cái. Bên dưới lại dục dịch ngóc đầu dậy, đang lúc ăn cháo, Lâm Tiết cảm nhận bên dưới có gì đó ma sát hai bàn chân mình, từ từ mơn trớn lướt lên da căng chân, lên xuống mà cọ cọ, không nhịn được nhột cô đánh cái dùng mình. Chu Thanh thúc thúc này càng ngày càng bạo dạng nha, còn có mẹ và dì Mễ ở đây đó, cô mi mi mắt lén lút liếc ông, một chân nhẹ đá đá tránh né, thực tế là càng làm cho hai chân kia trườn đến càng lên cao, lướt rồi đến đùi non, cứ thế chen vào giữa hai chân Lâm Tiết. Cảnh vật bên dưới được khăn bàn che khuất, tuy nhiên mẹ Lâm chỉ cần khẽ nghiêng người là bắt gặp được ngay. Trong hoàn cảnh lén lút kích thích như vậy, Tiểu Huyệt mau chóng rỉ nước, Lâm Tiết khép hai đùi càng chặt, ý muốn đẩy chân ông ra, vậy mà lại như càng kẹp chân càng chặt, ngay lúc ngón cái chạm đến Tiểu Huyệt cũng cảm nhận được ướt át, Chu Thanh khẽ nhướng mày, thế mà ướt rồi, Tiểu Dâm đãng, Lâm Tiết đang xuyên quần lót chữ T, do lúc sáng thay quần áo ông bắt buộc cô phải mặc. Tiện cho ông, làm việc, tùy thời chạm vào đều thật dễ dàng. Ngón cái nhẹ nhàng trượt ra vào ma sát làm Tiểu Huyệt càng nhanh ra nhiều nước, Lâm Tiết đang sướng run người hơi thở có hơi chút gấp gáp, môi hé ra hít thở từng ngụm, hai bên thái dương rỉ ra chút mồ hôi, bất chợt mẹ Lâm cất tiếng, Tiểu Tiết Nhi, con làm sao vậy? Có khó chịu trong người sao? Người cũng cúi gần đến, tay sờ lên trán Lâm Tiết kiểm tra nhiệt độ. Bàn chân kẹp trong váy vẫn ngoan cố trượt ra vào lên xuống càng nhanh. Chu Thanh vậy mà cũng tiếp lời, nhìn xem mồ hôi cũng ra rồi, Tiểu Tiết có gì, không chịu nổi, sao? Vừa nói chân vừa vào sâu bên trong lỗ nhỏ, tốc độ càng nhanh. Thấy Chu Thanh cứ vậy tiếp chuyện rất bình tĩnh, cáo già thúc thúc à, hức giả không sao ạ, .com chỉ đang thấy buồn vệ sinh một chút à. Nhưng sợ mọi người đang ăn, ha ha ha, đứa bé này, người một nhà cả, tiểu cô nương đã biết ngại ngùng, đi đi nhanh lên, dì Mễ Tâm cười cười thúc giục Lâm Tiết. Vậy, .com xin phép à? Nói đoạn cô gấp gáp bật dậy chạy nhanh vào toilet. Chu Thanh thấy vậy chẹp miệng tiếc nuối, hiện tại Lâm Tiết còn không muốn làm hai người nghi ngờ. Cô còn chưa chơi đủ đâu nha. Vả lại, thịt nhiều lại dễ dàng quá sẽ dễ ngấy, không đúng sao?